Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37: Xếp vào môn tường. Tựa hồ là vì tránh hiểm nghi, tại chùa Liên Hoa bên trong chỉ đợi một buổi tối cùng nửa cái ban ngày. Vị vương phi kia liền mang theo tiểu quận chúa xuống núi. Trước khi đi, tiểu quận chúa đối với Đàm Mạch lưu luyến không rời, càng không ngừng vung tay nhỏ, nhường hắn đi vương phủ tìm nàng chơi. Đàm Mạch một đường xuống núi, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói liên tục chắc chắn. Tiểu quận chúa lúc này mới vui vẻ đem đầu theo cỗ kiệu cửa sổ rụt về lại. Ngồi ở một bên, vương phi bất đắc dĩ lắc đầu, đưa nàng trên đầu một chút bị làm loạn sợi tóc chỉnh lý tốt. Buồn cười nói, cũng không phải không tới, thế nhưng là trong chùa không có vương phủ bên trong chơi vui nha. Ta muốn dẫn tiểu mộc cá đi chơi. Tiểu quận chúa ôm vương phi nói, tốt a tốt a. Vương phi nói xong, liền theo cỗ kiệu cửa sổ ra bên ngoài xem xét, không có nhìn thấy Liên Hoa Tăng, đáy lòng thở dài, nàng biết rõ hắn mỗi lần cũng sẽ không xuống núi đến đưa. Nhưng nàng mỗi lần trước khi đi đều muốn nhìn đến hắn. Lần này, hiển nhiên lại là nàng tại xa xỉ nghĩ. Sau đó, nàng đem cỗ kiệu cửa sổ rèm buông xuống, đưa mắt nhìn vương phi một nhóm rời đi. Đàm Mạch xoay người, đi theo trong chùa các sư huynh cùng nhau lên núi. Ngoại viện tiểu sa di bọn họ đều không có tới, chỉ có Bạch Cốt Tử, Kính Hư Không, Giới Bồ Đề cùng Trung Thần Tú bốn người, tính cả Đàm Mạch cùng một chỗ đưa vương phi rời đi. Không môn quỷ sư huynh đâu? Đàm Mạch không khỏi lên tiếng hỏi. Hắn tại trong chùa trong mấy ngày này, Bạch Cốt Tử cùng Kính Hư Không là thấy nhiều nhất, quan hệ cũng tốt nhất. Trung Thần Tú cùng Giới Bồ Đề hai vị sư huynh cũng thường xuyên nhìn thấy. Chỉ có vị kia không môn quỷ sư huynh, chỉ gặp qua hai lần bộ dạng, một lần là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Liên Hoa Đại Sư. Một lần khác thì là hắn theo Bạch Cốt Liên Hoa cái kia trong động đá vôi sau khi ra ngoài ngày thứ hai. Không môn quỷ lúc ấy hướng về phía khẽ gật đầu, xem như chào hỏi một tiếng. Không môn quỷ sư đệ bận rộn nhất, trong một năm không có mấy ngày tại trong chùa, xem như cho trụ trì sư huynh chạy chân gãy. Giới Bồ Đề nghe vậy cười nói, Giới Bồ Đề tính tình tương đối sáng sủa, thích nói đùa, bất quá không thích chủ động cùng người trò chuyện. Về phần coi người tìm hắn, hắn mới có thể mở miệng, biết gì nói nấy, xem như tốt chung đụng. Đàm Mạch gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp. Liên Hoa Đại Sư tất nhiên không có nói ra, như vậy không môn quỷ làm sự tình, hơn phần nửa là không thể nói cho bọn hắn. Huống hồ, cái này chùa Liên Hoa bên trong pháp hiệu, tính cả hắn sư huynh Liên Hoa Đại Sư Liên Hoa Tăng ở bên trong, trong đó không thể nghi ngờ không môn quỷ cái này pháp hiệu nhất là âm trầm. Mặt trời mọc, luyện quyền, tụng kinh, mặt trời lặn, tôi luyện, tu hành. Đàm Mạch tôi luyện chính là hắn cái kia ngự vật năng lực. Bất quá rất nhanh, Đàm Mạch liền phát hiện chính mình tựa hồ đến trước mắt cực hạn. Hắn không ngừng tôi luyện, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngón tay giữa giáp đóng lớn nhỏ một khối nhỏ cục đá theo miễn cưỡng trôi nổi lên. Trạng thái tiến bộ đến có thể tùy ý khống chế cái này một khối nhỏ cục đá, để nó như cánh tay sai. Sau đó liền không có cách nào tăng lên, lại tôi luyện đi xuống. Đầu óc của hắn biết đau đớn khó nhịn, thậm chí biết không hiểu tim đập nhanh. Cái này rõ ràng là chính mình thân thể cảnh cáo. Đàm Mạch ngẫm lại về sau, cảm thấy là mình bây giờ cỗ thân thể này mới 8 tuổi, thể chất còn không được, khiến ghi nhớ có hạn, không có cách gì cam đoan sung túc tinh thần lực. Cái này khiến không có cách gì tiếp tục tôi luyện đi xuống. Vì vậy, Đàm Mạch liền dừng lại tôi luyện ngự vật năng lực này, dốc lòng tu hành. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua, Đàm Mạch tại một lần luyện quyền lúc đột nhiên toàn thân trên dưới xuất hiện như dao cắt bình thường kịch liệt đau nhức. Theo cái này đau nhức xuất hiện, còn có một tia cảm giác kỳ quái tại da của hắn phía dưới lan tràn ra, một mực thẩm thấu đến trong cơ thể đi. Nhưng Đàm Mạch chỉ cảm thấy bị vô số con kiến tại gặm ăn, vô cùng thống khổ. Cuối cùng, Đàm Mạch bởi vì kịch liệt đau nhức khó nhịn, ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, vừa mở ra mắt, liền thấy một tấm kéo dài mặt, không khỏi dọa hắn nhảy một cái. Sau đó mới phản ứng được, đây là hắn sư huynh Bạch Cốt Tử. Bạch Cốt Tử sư huynh. Đàm Mạch có chút thở một ngụm nói, ngươi tới gần như thế làm gì? Bạch Cốt Tử lại là một bộ thở phào bộ dạng. Hắn một mặt vui mừng nói ra, trụ trì sư huynh nói ngươi hôm nay liền có thể tỉnh, nhưng ngươi một mực không có động tĩnh, nhường ta một mực lo lắng đến. Còn tốt, tiểu sư đệ ngươi cuối cùng là tỉnh. Nói xong, Bạch Cốt Tử chắp tay trước ngực, nói, chúc mừng sư đệ, bước vào người trong tu hành hàng ngũ. Đàm Mạch nghe vậy khẽ giật mình, sau đó tranh thủ thời gian cảm thụ xuống. Quả nhiên thân thể của hắn rõ ràng khác biệt, có một tia rất kỳ diệu khí tức ở trong cơ thể hắn chậm rãi du tẩu, có phải là cảm giác rất kỳ diệu? Đây chính là thiền định hạ cảnh một tầng, bất quá tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất chênh lệch cũng không lớn, thậm chí đến thượng cảnh cũng vẫn là chênh lệch không lớn. Vì lẽ đó tiểu sư đệ đối mặt những cái kia tu luyện mấy chục năm lão tiền bối, cũng không cần quá khẩn trương. Thật động thủ, bọn hắn còn chưa nhất định đánh thắng được ngươi. Đa tạ sư huynh đề điểm. Đàm Mạch nói lời cảm tạ, sau đó hỏi, sư huynh vì cái gì đột nhiên nói như vậy, nâng lên lão tiền bối. Bạch Cốt Tử chỉ bên ngoài, nói ra, tiểu sư đệ ngươi đi ra ngoài xem liền biết. Đàm Mạch nghe vậy, liền đứng dậy từ trên giường xuống tới, đi tới cửa, nhìn ra phía ngoài nhìn, không thấy được người nào. Nhưng cách nội viện tường, hắn nghe được liên tiếp ồn ào tiếng vang, một bộ phi thường náo nhiệt bộ dạng. Đây là làm sao? Đàm Mạch hỏi, trong ngày thường chùa Liên Hoa chỉ có tiếng tụng kinh, cũng không có náo nhiệt như vậy. Tiểu sư đệ té xỉu đêm hôm đó, là trụ trì sư huynh đột nhiên cảm thấy được có âm khí tại trong chùa phiêu tán, liền vòng quanh trong chùa chạy một vòng, vừa vặn đến ngươi cái kia, thấy ngươi còn không có thổi đèn liền tới xem. Sau đó, sư huynh liền phát hiện ngươi là bởi vì vội vàng phía dưới hấp thu quá nhiều linh khí, dẫn đến thân thể không chịu nổi, mới đau nhức ngất đi. Vì vậy trụ trì sư huynh nói, đã ngươi tu thành thiền định, như vậy liền có thể chính thức công bố ra ngoài thân phận của ngươi. Hôm nay là sư huynh định tốt thời gian, Ninh gia huyện phụ cận linh huyễn giới nhân sĩ cùng một chút tiền bối đều đến, nhưng ngươi chậm chạp không thấy tỉnh lại, ngươi bây giờ có thể minh bạch ta vừa rồi nhiều nữa gấp a. Bạch Cốt Tử nói xong, liền vội vàng mang theo Đàm Mạch đi ra ngoài. Sư huynh ta mê man mấy ngày? Đàm Mạch không khỏi hỏi, nếu mà chỉ mê man một ngày, trong chùa sẽ không tới nhiều như vậy người. Bạch Cốt Tử cũng không phải là giọng điệu này. 3 ngày 3 đêm, đa tạ sư huynh chiếu cố. Đàm Mạch vội vàng nói, người ta đồng môn sư huynh đệ, không cần khách khí như thế. Bạch Cốt Tử mỉm cười gật đầu. Hắn nói những lời kia bản ý không phải vì Đàm Mạch một tiếng cảm tạ, nhưng có thể nghe được một câu như vậy cảm tạ, chung quy là để cho lòng người vui vẻ. Sau đó, Bạch Cốt Tử liền dẫn Đàm Mạch đi rửa mặt. Đây là Liên Hoa đại sư phân phó qua, một phen quản lý về sau, y phục hơi có vẻ rộng lượng đỏ chót cà sa. Đàm Mạch cầm trong tay chàng hạt, bị yêu cầu ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt không thay đổi đi ra ngoài. Hắn không khỏi nhìn một chút sư huynh Bạch Cốt Tử. Đây là trụ trì sư huynh phân phó, nói là chúng ta chùa Liên Hoa lần này nhất định muốn làm phong quang thể diện. Bạch Cốt Tử một mặt bất đắc dĩ nói, nhìn Bạch Cốt Tử biểu lộ, Đàm Mạch kinh ngạc nói, vậy trước kia đâu? Trước kia đều là sư huynh hô mấy người đến ăn một bữa cơm. Lần này mặc dù phiền phức chút, nhưng đối với tiểu sư đệ ngươi cũng có chỗ tốt. Thoáng một cái, toàn bộ Ninh Gia huyện người trong tu hành đều biết ngươi. Vậy liền đa tạ sư huynh. Đàm Mạch gật, gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Sau đó mặt đơ, chậm rãi đi ra ngoài. Ngoại viện một chỗ trống trải đất, trưng bày không ít cái bàn. Có không ít người tại. Những người này, có tăng nhân, đạo sĩ, còn có một thân người trong thế tục ăn mặc. Trong đó có nam có nữ, trẻ có già có. Trong đó, còn có Đàm Mạch hai cái người quen. Vân Dịch Tử cùng muội muội của hắn. Tú Nhi, cái này Ninh Gia huyện một vùng người trong tu hành. Đều bị Liên Hoa Đại Sư cho gọi tới. Coi Liên Hoa Đại Sư tại phát hiện Vân Dịch Tử thanh hư quan liền xây dựng ở Ninh Gia huyện Thạch Trấn bên trên về sau. Liền cố ý đi mời đến Vân Dịch Tử. Tất nhiên tại Ninh Gia huyện. Như vậy cũng coi như Ninh Gia huyện linh huyễn giới nhân sĩ. Không có lý do không đi mời đi theo. Vân Dịch Tử vốn là không muốn tới. Tâm nhãn của hắn kỳ thật không lớn. Chả thật nhớ thù, nhưng ở muội muội của hắn vừa trừng mắt về sau, vẫn là đàng hoàng tới. Liên Hoa Đại Sư tại cùng mấy vị linh huyễn giới hảo hữu nói chuyện. Vân Dịch Tử bởi vì thân phận đặc thù, cũng cùng bọn hắn ngồi chung một bàn. Lúc này, Liên Hoa Đại Sư nhìn thấy Đàm Mạch bị Bạch Cốt Tử mang ra. Liền cười nói, các vị, bần tăng rời đi trước một lát. Tiểu sư đệ đã đi ra, Liên Hoa Đại Sư xin cứ tự nhiên, mấy tên tăng nhân đạo sĩ nghe vậy nhau gật đầu, Vân Dịch Tử không khỏi nhìn sang, lập tức liền thấy một thân đỏ chót ca sa Đàm Mạch. Vì vậy không nhịn được nói thầm, một người nam mặc một thân hồng, thật tao bao, tiếng nói vừa ra, muội muội của hắn Tú Nhi liền không nhịn được dẫm Vân Dịch Tử một cước. Mấy tên tăng nhân đạo sĩ coi không nghe thấy. Bọn hắn đối với Vân Dịch Tử cùng chùa Liên Hoa gút mắt. Hơi có nghe thấy, Liên Hoa Đại Sư lại làm mỉm cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.